Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, hắn phải chết. Ngồi, Mạc Khuynh Vũ ngồi ở bàn trà bên cạnh gỗ lim trên ghế. Sau đó chiêu hô Tô Trần. Tô Trần chỉ có thể ngồi xuống. Ngươi tên là gì? Mạc Khuynh Vũ hỏi. Tô Trần, Tô Công Tử. Khoảng cách nhân thần thánh thê khảo hạch còn có hơn một tháng. Cái này hơn một tháng, một mình ngươi cẩn thận một chút. Nhân thần thành rất phức tạp, ngọa hổ tàng long, đa tạ nhắc nhở. Nếu quả như thật gặp chuyện gì, ngươi có thể lấy tên của ta. Tên của ta hẳn là có thể trợ giúp ngươi một chút. Mạc Khuynh Vũ trầm mặc mấy phần, lại nói, ta tên Mạc Khuynh Vũ. Tô Trần hô hấp trì trệ, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối phương lại là nhân thần sách bên trên thứ hai Mạc Khuynh Vũ. Đúng rồi, nếu như ngươi nghĩ tại nhân thần thánh thê khảo hạch trước, đem thực lực lại đề thăng một chút, như vậy, liền đi nhân thần thành góc Đông Nam Linh Hà. Mạc Khuynh Vũ lại nói, Linh Hà, có ý tứ gì? Tô Trần ánh mắt sáng lên một chút. Mạc Khuynh Vũ chậm rãi nói, Linh Hà là nhân thần thành đặc hữu. Linh Hà sở dĩ được xưng là Linh Hà, là bởi vì truyền ngôn cực kỳ lâu trước kia có một vị thần võ đại lục siêu cấp cường giả đến đây. Nhân thần thành, không biết bởi vì nguyên nhân nào đột nhiên vẫn lạc, vị siêu cấp cường giả này vẫn lạc về sau. Hắn nội thế giới bên trong cực kỳ to lớn huyền khí lượng tất cả đều trút xuống mà ra. Chút xuống thành một đầu linh khí sông lớn. Về sau, tại thần võ đại lục mấy cái thế lực lớn can thiệp dưới, Linh Hà bên trong xây cái này đến cái khác, tu luyện thất. Những phòng tu luyện này lớn nhỏ không đều, hấp thu Linh Hà bên trong lượng linh khí nhiều ít cũng không đồng nhất. Linh Hà thành lập mới, bắt đầu thời điểm tổng cộng có 10 vạn cái tu luyện thất. Theo thời gian trôi qua, tiến về Linh Hà tu luyện tu võ người càng ngày càng nhiều. Sử dụng tu luyện thất cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi sử dụng một cái này bị sử dụng trong phòng tu luyện linh khí liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Cái này tu luyện thất liền vô dụng, cũng liền biến mất. Cho nên, Linh Hà bên trong tu luyện thất số lượng liền dần dần trở nên ít. Đến bây giờ, Linh Hà cũng liền còn lại hơn một vạn cái tu luyện thất. Mặc dù chỉ còn lại hơn một vạn cái tu luyện thất, nhưng nếu như ngươi vận khí tốt, vạn nhất chọn chúng một cái không sai tu luyện thất, trong phòng tu luyện lượng linh khí có khả năng có thể để ngươi có một cái đại thu hoạch. Đúng rồi, Linh Hà có quy định, bất kỳ cái gì tu võ người trong cả đời chỉ có được một lần tiến vào Linh Hà chọn lựa tu luyện thất cơ hội. Hơn nữa, còn nhất định phải tốn hao một chút huyền thạch mới có thể có được tư cách. Nói đến đây, Mạc Khuynh Vũ tay vừa nhấc, một cái túi đặt ở trên bàn trà. Đây là một cái túi đựng đồ, không gian chữ vật không lớn. Bên trong có 100 miếng hồng huyền thạch. Đầy đủ ngươi đạt được một cái Linh Hà bên trong tu luyện thất. Mạc Khuynh Vũ thản nhiên nói. Sau đó, nàng liền đứng lên tới, tựa hồ là muốn rời khỏi. Tô Trần cũng đứng lên đến. Ta muốn hỏi, vì sao giúp ta như vậy? Ta muốn cùng ngươi kết một thiện duyên. Sau đó, ta đối với ngươi rất hiếu kỳ, cũng rất chờ mong. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi thông qua nhân thần thánh thê khảo hạch. Có thể trở thành địa cầu vị diện cái thứ nhất thông qua nhân thần thánh thê khảo hạch nối thẳng. Thần võ đại lục người. Mạc Khuynh Vũ nói xong, đẩy ra môn, rời đi, tiểu tử, chớ suy nghĩ lung tung. Tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Sau đó đi Linh Hà. Cửu Ung nhắc nhở, về phần Mạc Khuynh Vũ. Mặc kệ ngươi là cảm kích nhân gia cũng tốt, còn là đối với người ta có ý định cũng tốt. Dù sao, ngươi bây giờ, so với nàng, chênh lệch quá xa, nhân gia một cái tay liền có thể đâm chết ngươi. Ngươi duy nhất phải làm chính là đuổi theo.